Kế hoạch bắt cừu, chương 108, suýt nữa ăn sạch cô. Gocchuyenaudio.com. Vì bị miệng lưỡi của Lâm Mạc Tang quấy phá nên vành tai của Tô Y Thực cũng đỏ hồng lên, càng mời gọi người ta tới nhấm nháp hơn. Cảnh đẹp trước mắt đã hoàn toàn mê hoặc Lâm Mạc Tang. Nếu Tô Y Thực là sát thủ do người khác phái tới, thì anh có thể đã chết mấy trăm lần rồi. Trên phương diện này, Tô Y Thực rõ ràng là một cô ngốc, vành tai lại là nơi nhạy cảm nhất của cô. Sau khi được Lâm Mạc Tang mơn trớn, cô đã không còn thần trí gì nữa, chỉ để mặc anh chiếm lấy. Liếm mút Tô Y Thực một lúc, đầu Lâm Mạc Tang lại chậm rãi đi xuống dưới. Nhìn phong cảnh trước mặt, những ngọn lửa như bùng lên trong mắt anh. Nửa bầu ngực như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi. Khó khăn lắm Tô Y Thực mới hồi phục lại tinh thần, đang định đẩy Lâm Mạc Tang ra, cô lại cảm thấy ánh mắt của anh khiến cô thực sự rất xấu hổ. Lâm Mạc Tang vùi đầu xuống, bầu ngực trần lập tức bị lấp đầy. A Tô Y Thực kinh hãi kêu lên, cong người dậy muốn né tránh đầu của Lâm Mạc Tang, không ngờ lại càng khiến cơ thể mình áp sát vào cơ thể đang căng lên của anh hơn, cũng cảm nhận được ngay thứ gì đó nóng nóng đang gác lên bụng mình. Dù Tô Y Thực có ngây thơ với chuyện tình dục đến đâu thì cũng biết đó là cái gì, chợt hoảng hốt không biết phải làm sao. Tô Y Thực áp sát vào khiến Lâm Mạc Tang khẽ trầm giọng hừm một tiếng, nụ hôn trên làn da trắng tuyết của cô càng mạnh bạo hơn. Tô Y Thực tung chặt lấy ga giường, không hiểu sao trong lòng chợt sinh ra cảm giác trống vắng. Đừng, đừng hôn ở đó, cô chỉ có thể yếu ớt phản kháng, nhưng giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp lại bộc lộ sự mơ màng của cô lúc này. Bụt bụt bụt, Lâm Mạc Tang kéo rách chiếc áo sơ mi đang ngăn cản anh thưởng thức cảnh đẹp ra, ném giang bên cạnh, không ngờ cô lại không mặc áo lót. Anh hít một hơi lạnh cảm thán, em đẹp quá, bàn tay Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực trắng nõn của Tô Y Thực. Sự va chạm như có như không khiến Tô Y Thực không kìm được tiếng nỉ non khe khẽ. Đừng, vào lúc này, Lâm Mạc Tang làm sao dừng được nữa, anh không để tâm đến lời nói của Tô Y Thực lại tiếp tục cúi đầu ngậm lấy hạt đậu đỏ của cô, nhẹ nhàng liếm láp tay cũng không an phận vuốt ve mơn trớn. Tô Y Thực sao có thể kháng cự lại sự trêu chọc của anh được nữa, toàn thân vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Một lát sau, bàn tay Lâm Mạc Tang chảy dọc theo thắt lưng, trườn về phía bụng Tô Y Thực, âu yếm một chu tồi lại chậm rãi đi xuống vùng cấm địa chưa ai chạm tới kia, ve vuốt từ bên trong đùi rồi đi lên bên trên, nhẹ nhàng nghịch ngợm vùng đất thần bí kia qua lớp vải quần lót mỏng manh, lúc mạnh lúc nhẹ, bàn tay còn lại lặng lẽ phủ lên trên bầu ngực nõn nà của Tô Y Thực vuốt ve. Trong phòng tràn ngập tiếng thở gấp của Tô Y Thực và tiếng thở nặng nề của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thực đã hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng trần của Lâm Mạc Tang theo bản năng, ánh mắt mơ màng. Mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Mạc Tang, anh lại do dự. Chết tiệt, anh không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng mà, cơ thể tràn ngập dục vọng của mình như thế này, ôi. Đúng là tự chuốc khổ vào người. Lâm Mạc Tang đột ngột buông Tô Y Thực ra, hơi lạnh bất ngờ ập tới khiến thần trí của Tô Y Thực hơi tỉnh táo lại một chút, nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, bắt gặp ánh mắt vô tội của Tô Y Thực, một luồng dục vọng lại sộc thẳng lên đầu Lâm Mạc Tang, gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, chẳng lẽ vì một năm trời không động đến phụ nữ hay sao mà lại vội vàng muốn cô như vậy chứ? Lâm Mạc Tang nhỏ giọng chửi thề một tiếng rồi để trần nửa người trên, bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Xem ra, đêm nay không ngủ nổi rồi. Tô Y Thực vẫn nhìn theo bóng Lâm Mạc Tang không hiểu, anh sao thế, hơi lạnh len lỏi đã cho cô câu trả lời, vì sao cô lại thấy mong chờ chứ? Tô Y Thực kêu lên một tiếng rồi chùm chăn lên đầu, mất mặt chết đi được. Trưa ngày hôm sau, Tô Y Thực và Lâm Mạc Tang thu dọn một chút ở văn gia. Vừa nhìn thấy anh cô đã đỏ bừng mặt, đêm qua Lâm Mạc Tang ngủ trên ghế salon một đêm, khi đi ngang qua gã bồi bàn đêm qua đã đưa cô đến đây, Tô Y Thực vẫn bình tĩnh lướt qua như chưa từng nhìn thấy gã. Bồi bàn kia nghi hoặc nhìn cô, đến lúc nhận ra cô chính là người đêm qua gã vừa bắt về, gã liền hoảng hốt vội vàng báo với Văn Quân. Nghe tin báo, Văn Quân lập tức tới phòng khách, lúc này Lâm Mạc Tang và Tô Y Thực đang chuẩn bị đi. Cậu bỏ rơi Ôn Nhi vì một người phụ nữ như vậy sao? Giọng điệu của Văn Quân đầy vẻ chất vấn, Lâm Mạc Tang không nói gì. Anh muốn rời khỏi đây chỉ vì cảm thấy mình không cần thiết phải tiếp tục ở đây nữa, anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, anh không thích sống trong một thế giới có những khoảng trống như thế. Người phụ nữ như vậy à, tôi rất muốn hỏi xem trong mắt Văn tiên sinh tôi là người phụ nữ thế nào. Tô Y Thực cười châm chọc sau đó lạnh giọng nói, dù sao cũng tốt hơn loại đàn ông vứt vợ bỏ con như Văn tiên sinh gấp trăm ngàn lần. Một năm trôi qua cô đã hiểu ra rất nhiều điều, có đôi khi, lạnh lùng không phải là cách tốt nhất để đối phó với một ai đó, có một số người, phải đạp thẳng vào chỗ đau của ông ta, thì ông ta mới tỉnh ngộ được. Cho nên cô không còn yếu đuối nữa, phải nói là từ sau khi mất đi Lâm Mạc Tang, cô đã học được cách làm thế nào để khống chế khoảng trời của mình. Vừa nghe câu nói của Tô Y Thược, sắc mặt Văn Quân lập tức thay đổi. Ông ta trợn trừng mắt đứng đó, không nói được lời nào, dáng vẻ suy sụp như già đi vài chục tuổi trong chớp mắt. Cô là ai? Văn Quân hơi run rẩy hỏi, mắt nhuộm đẫm đau thương. Ông không xứng được biết, Tô Y Thược quay người chuẩn bị rời khỏi nơi khiến cô buồn nôn này. Tôi cũng không dám ra oai trên địa bàn của Va Tiên Sinh, chúng tôi nên rời đi sớm một chút là hơn. Lâm Mạc Tang im lặng đi theo Tô Y Thược, cô ấy sao vậy, vừa rồi, trên người cô toát ra cảm giác tuyệt vọng khiến tim anh nhói đau. Văn Quân tê dại người, suýt nữa ngã xuống đất, ông ta đã phụ bạc một người, đến tận bây giờ ông ta vẫn còn hối hận không nguôi. Có tâm sự gì à, Tô Y Thược quyết định cùng Lâm Mạc Tang quay về thành phố Quyết Hoa trước. Nhìn thấy một số cảnh tượng quen thuộc chưa biết chừng lại có thể giúp anh tìm lại được trí nhớ của mình. Lúc này, hai người đang trên đường ra sân bay, suốt cả quãng đường, Tô Y Thược hầu như không lên tiếng. Từ sau khi gặp Văn Quân, tâm trạng của cô ảm đạm hơn rất nhiều. Tuy Tô Y Thược cố kìm nén, nhưng Lâm Mạc Tang vẫn hy vọng cô có thể nói cho anh biết. Anh muốn biết tất cả mọi chuyện của cô, không thể nói cho tôi biết sao. Nhìn Tô Y Thược vẫn không lên tiếng như trước, Lâm Mạc Tang hơi buồn bực. Chỉ vì không biết phải nói thế nào thôi, chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Tô Y Thược ngẩng đầu cười với anh, bỏ đi vẻ ủ rột lúc trước. Góc chuyện audio.com, tốc độ biến sắc mặt của Tô Y Thược quá nhanh khiến Lâm Mạc Tang không biết nói gì, nhất thời cũng không đoán được tâm tư của cô. Sau đó, Tô Y Thược lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, Lâm Mạc Tang cũng không vạch trần nụ cười gượng gạo của cô. Anh không phải là cô cũng chỉ có thể lặng lặng theo dõi buồn vui hờn giận của cô. Hiếu gia, vừa nhìn thấy Lâm Mạc Tang xách hành lý từ trong xe ra, Thím Hoàng vui mừng kêu to. Lâm Mạc Tang hoang mang nhìn Tô Y Thược đi sau mình. Hiếu nãi nãi, Thím Hoàng càng kích động hơn. Suốt một năm không thấy họ, bà còn cho rằng họ sẽ không trở lại, không ngờ còn có thể nhìn thấy Thiếu Gia và Thiếu nãi nãi, mắt Thím Hoàng rưng rưng nước mắt. Lâm Mạc Tang càng hoang mang hơn, mình được gọi là thiếu gia đã đành, sao Tô Y Thược lại được gọi là thiếu nãi nãi. Đây là nơi anh ở lúc trước. Tô Y Thược chỉ vào căn phòng trước mặt nghiêm túc nói. Đây là Thím Hoàng, quản gia của anh. Vậy còn em, Lâm Mạc Tang chỉ tò mò không biết thân phận của cô là gì, nếu theo như điều anh vừa nghe được thì không phải cô chính là vợ anh. Tô Y Thược đỏ mặt nói rồi đi về phía Thím Hoàng, không để ý đến phản ứng của Lâm Mạc Tang. Lâm Mạc Tang ngẩn người đứng đó, cảm giác vui sướng chợt dâng lên trong lòng. Cô ấy là vợ của anh, vậy không phải cô ấy chính là người của anh sao? Nghĩ tới đây, anh cong môi cười sung sướng, vội vàng đuổi theo bóng người đang đi xa. Thật không biết trong hai người bọn họ ai là người lên thuyền kẻ trộm của ai, ai là người gài bẫy ai. Cách chương.